Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Tiêu Thiên ra sân. Đúng vậy à, Long Nhi ngươi nói Tiêu Thiên hôm nay muốn tới, chúng ta mới ở chỗ này chờ, gia hỏa này sẽ không đùa chúng ta chơi à. Võ Mị Nhi nhỏ, miệng một đô, mang theo vài phần oán trách. Hắc hắc, làm Thiên ca ca không phải là sợ hãi đánh không lại ta. Cố ý tìm cái cớ không tham gia đoạt thiên cuộc chiến đi. Hừ hừ, vậy coi như khiến người ta thất vọng. Lần này nói chuyện chính là Hoàng Dung. Một bên nói còn một bên nháy mắt mấy cái. Ta nhìn cũng không hội. Nhìn xem nhí nha nhí nhảnh Hoàng Dung. Vương Ngữ Yên mỉm cười. Các ngươi hai cái kiên nhẫn một chút có được hay không? Nói không chừng hắn lập tức tới. Đúng vậy à, làm Thiên ca ca nhất định sẽ tới. Long Nhi, ngươi liền biết giúp Tiêu Thiên nói chuyện. Cũng không rõ hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Tiểu Hoàng Dung hì hì cười một tiếng. Đánh giá Tiểu Long Nữ ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Long Nhi, ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất trở nên càng ngày càng đẹp đây? Cái nào, nào có, Tiểu Long Nữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tâm tư nàng đơn thuần, căn bản vốn không hiểu được ẩn tàng. Hắc hắc, bị ta nói chúng đi. Tiêu Thiên ca ca là không phải cực kỳ thích ngươi. Tiểu Dung, ngươi nếu là lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Tiểu Long Nữ bị nói đến có chút xấu hổ. Lại nghĩ tới cùng Tiêu Thiên ngày đêm, song tu, không sáu tình cảnh. Trên mặt không khỏi càng đỏ, chỉ là nàng y nguyên hơi nghi hoặc một chút. Công pháp bên trong giải thích phương pháp song tu, không phải nói chỉ cần hai người song trưởng tương để là có thể à? Vì cái gì mỗi lần song tu về sau, Tiêu Thiên ca ca đều muốn đem chính mình ép, trong người dưới, điên cuồng một lần đây. Bất quá, chính mình tựa hồ đồng thời không ghét loại này, song tu. Với lại, còn có một loại cảm giác rất thoải mái. Long Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Cảm thấy được Tiểu Long Nữ thất thần. Vương Ngữ Yên lập tức nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu Long Nữ lúc này mới bỗng nhiên tỉnh thần. Có chút ngượng ngùng hướng về phía Vương Ngữ Yên cười nhạt một tiếng. Cưỡng chế dưới trong đầu suy nghĩ lung tung, khôi phục một bộ thanh thanh đạm đạm dáng vẻ. Bốn tên tuyệt sắc thiếu nữ nói tới nói lui, chủ đề ba câu không rời, làm Thiên ca ca. Mặc dù các nàng chính mình không coi ai ra gì, nhưng chung quanh thiên tuyển giả nghe trong tai, cái kia hâm mộ ghen ghét a, đơn giản phải bắt cuồng. Đương nhiên, trong đó cũng có trong lòng người cực kỳ không phục. Cảm thấy Tiêu Thiên một lần tư cách chiến đều không có tham gia qua, vậy mà có thể được đến Long Phong trên thiên bảng bốn vị Ngữ Yên bọn bốn người như thế chú ý. Không biết đến cùng xử cái gì thủ đoạn, bốn nữ mình ngược lại là trò chuyện phải cao hứng. Hoàn toàn không biết mình vô ý trong lúc đó, đã là Tiêu Thiên gây thù hằn vô số. Theo tranh tài chậm rãi tiến hành, trên địa bảng bài danh cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Bất quá, nhìn Vương Ngữ Yên đám người thần sắc, lại tựa hồ như đối địa bảng bài danh hoàn toàn không có hứng thú. Cho dù là ba vị trước người nổi bật ra sân, cũng không thấy các nàng trên nét mặt có chút chú ý. Ngược lại là đối Tiêu Thiên chậm chạp không có trình diện mười phần để ý. Cứ như vậy, một đám thiên tuyển giả bên trong, đối với Tiêu Thiên ước ao ghen tị, lập tức lên cao đến oán niệm tình trạng. Nói xong, Tiểu Long Nữ bỗng nhiên cảm giác được cái gì, thần sắc trầm xuống, ánh mắt ngưng lại. Long Nhi, thế nào? Thông minh cơ linh như Hoàng Dung lập tức phát hiện Tiểu Long Nữ dị dạng, thuận Tiểu Long Nữ ánh mắt nhìn quá khứ, cách đó không xa một đạo sáng rực ánh mắt phóng tới. Đối diện cũng là một tên anh tuấn nam tử, thân mang kim bào, thân hình mười phần đỉnh nhổ, đứng tại Giáp học viện học viên trong đội ngũ, y nguyên cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Long Nhi, người kia là ai? Làm sao một mực tại nhìn ngươi? Bị Hoàng Dung nhấc lên, tiểu long nữ lập tức nhíu nhíu mày. Không biết, người này thật đáng ghét. Khoảng cách song phương khá xa, tăng thêm tiểu long nữ tiếng nói rất thấp, cho nên câu nói này những người khác cũng không nghe thấy. Bọn hắn chỉ thấy một mặt cao ngạo dùng đều không cần bọn hắn Lý Lân Long. Đột nhiên trong lúc đó bị tiểu long nữ thanh lệ thoát tục hấp dẫn, quăng tới ánh mắt, với lại tiểu long nữ tựa hồ cũng cảm giác được bị người nhìn chăm chú. Quay đầu nhìn hắn một cái, bốn tên nhân vật thiếu nữ bên trong, lấy tiểu long nữ nhất thanh thanh đạm đạm, sắc mặt không chút thay đổi. Không nghĩ tới nàng vậy mà hội quay đầu nhìn Lý Lân Long một chút. Tất cả mọi người là cảm thấy có chút dị, đồng thời lại có chút ghen ghét. Chỉ có Lý Lân Long chính mình, mặc dù cường tự trấn tĩnh, duy trì lấy tỏ vẻ kiêu ngạo, khóe miệng đã không nhịn được giơ lên. Hiển nhiên đối với tiểu long nữ chú ý 10 phần đắc ý. Chỉ là hắn căn bản không có nghe được. Tiểu long nữ đang nhìn xong cái nhìn kia về sau, nói ra lại là, người này thật đáng ghét, mấy chữ. Lý Lân Long mặc dù làm bộ cao ngạo tư thái, nhưng là vụng trộm lại hết sức lưu ý tiểu long nữ thần sắc. Thấy đối phương một cảnh về sau không để ý tới mình nữa. Một lát sau rốt cục kìm nén không được, xoát một tí đứng dậy, hướng phía đối phương đi đến. Ánh mắt mọi người lập tức bị hắn hấp dẫn quá khứ, lộ ra nhưng đã lãng quên trên đài chính đang tỉ đấu hai học viên. Sở hữu người ánh mắt mang theo hiếu kỳ, ghen ghét, nhìn chăm chú lên Lý Lân Long. Chỉ gặp hắn đi đến tiểu long nữ trước mặt, lộ ra một cái mỉm cười. Tại hạ Lý Lân Long, địa bảng và lại hàng đầu vị thứ nhất, 3 ngày sau đó đoạt thiên cuộc chiến. Hy vọng có thể cùng Long Nhi ngươi luận bàn. Cái gì Long Nhi Long Nhi? Gọi thân thiết như vậy làm cái gì? Chúng ta có thể không biết ngươi. Hoàng Dung lập tức liền không cao hứng. Chỉ gặp tiểu long nữ đôi mi thanh tú hơi sao. Ta không biết ngươi, cũng không muốn cùng ngươi luận bàn. Chúng ta ở chỗ này chỉ là bởi vì phải đợi ngươi. Ngươi nếu là không có chuyện gì, liền mau mau rời đi a. Nàng tuy tiện không có tận lực lạnh lùng, những lời này thanh thanh đạm đạm, lại nói đến Lý Lân mặt rồng bên trên lập tức khó nhìn lên. Hắn lấy địa bảng hạng nhất thân phận, đến tại đối phương bắt chuyện, không ngờ lại đụng nhầm cây đinh, trong lúc nhất thời vậy mà ngượng ngùng nói không ra lời. Một lát sau, đột nhiên nhớ tới đối phương chờ người kia, trong lòng lửa giận vô hình trượt chui lên. Bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì lấy cứng ngắc tiếu dung. Các ngươi là đang đợi Tiêu Thiên. Chúng ta đợi người nào? Có quan hệ gì tới ngươi? Lời nói còn chưa lên tiếng, lại bị Võ Mị Nhi mỉa mai một câu. Lý Lân Long ngưng mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy cái này Võ Mị Nhi cũng là thiên sinh lệ chất. Kiều mị động lòng người, không hổ trong lịch sử rước lấy 2 vị hoàng đế vì nàng động tâm. Một cái đồ chơi của nam nhân, cao ngạo cái gì 180, các loại lão tử tại đoạt thiên cuộc chiến thượng tướng ngươi đánh bại. Đến lúc đó ngược lại muốn xem như thế nào tại lão tử thân. Dưới huyền chuyển nhận, hoan, Lý Lân Long ở trong lòng hung tợn nghĩ lấy, trên mặt nhưng vẫn là duy trì nét mặt ôn hòa, chỉ là trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Cùng ngày đến cùng sẽ tới hay không? Hiện tại cũng là có biết, chỉ là trước mặt hắn điểm tích lũy thi đấu đều không có tham gia. Nếu như không ở chỗ này vòng đấu bên trong thu hoạch được toàn thắng, chỉ sợ ngay cả tham gia đoạt thiên cuộc chiến tư cách đều không có. Ai mẹ nó nói ta không có tham gia nhiều ngày chiến tư cách? Một thanh âm đột nhiên cách không truyền đến. Mặc dù nói chuyện người còn ở phía xa, nhưng thanh âm này lại giống như tại Lý Lân Long bên tai vang dội một cái như tiếng sấm. Chấn động đến hắn thân hình thoát một cái, vô số đạo ánh mắt thình lình nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một thân ảnh không vội không chậm hướng lấy dao đấu trận đi tới. Thiên ca ca, Hoàng Dung một tiếng ngạc nhiên kêu. Uống, thân hình thoát một cái, giống như một chỉ tiểu yến tử bổ nhào vào Tiêu Thiên bên cạnh thân. Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Vui sướng vô hạn ánh mắt nhìn về phía đối phương. Võ Mị Nhi thì là hừ một tiếng. Bất quá, khóe miệng lại lộ ra một tia không che giấu được ý cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.